Phong Huyền vẫn khá là kiên kỵ, cho nên mặc dù lúc này trong lòng rất bực bội, nhưng hắn không thể không nể mặt nàng. Bằng Vân xoay người, nhìn đám người An Nhược Vân, thản nhiên nói. Đều đứng lên hết đi, còn quỳ làm gì? Đám người An Nhược Vân cúi đầu nhưng cũng không có ai đứng dậy. Bằng Vân hừ lạnh nói. Bổn cung ly khai 3000 năm, lời nói cũng không còn trọng lượng nữa, có đúng không? Chẳng trách các người dám đem đệ tử ưu tú nhất trong cốc xuất giá ra ngoài. Bằng tông cốc ta từ khi nào mà luân lạc tới mức phải nhìn sắc mặt người khác làm việc chứ? Đám tiểu nhà đầu các ngươi quả thật là giỏi. Nghe ngữ điệu của nàng như vậy, hiển nhiên là đã biết rõ ngọn nguồn. Hẳn là vừa rồi Băng Vân nghe mọi người bên ngoài nói chuyện cũng đoán ra. Thân thể mềm mại của An Dược Vân khẽ run, biết rằng sư phụ đang rất tức, liền sợ hãi nói. Dạ, đám đệ tử đã phụ lại lời dạy dỗ của sư phụ, xin sư phụ trách phạt. Tuần Vân Tú vội vàng nói. Sư phụ à, chuyện này không liên quan đến các tỷ muội. Việc hôn nhân cùng Vấn Tình Tông là do con đáp ứng. Sư phụ muốn phạt thì cứ phạt đệ tử là được rồi. Người tưởng rằng ta không dám phạt ngươi sao? Bằng Vân lạnh lùng nhìn Tuần Vân Tú. Tuần Vân Tú là cường giả đế tôn tầng 2, nhưng bị Bằng Vân nhìn, không ngờ như chuột thấy mèo, thân thể run lẩy bẩy, cắn răng không nói tiếng nào. Đúng lúc này, Tử Vũ lên tiếng. Tổ sư xin bớt giận, đại trưởng lão làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho tông môn, xin tổ sư hãy tha cho người. Không ngờ nàng lại lên tiếng xin tha cho Tôn Vân Tú, thật sự là khiến cho người ta rất bất ngờ. Ngay cả bản thân Tôn Vân Tú tự hồi đều không nghĩ đến, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Bằng Vân chuyển hướng nhìn về Tử Vũ, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, thản nhiên nói. Nhà đầu ngươi ngược lại cũng mềm lòng, sao không nghĩ tới ai đã đẩy ngươi đến miệng vực, lúc này còn xin thay cho người ta. Tử Vũ lắc đầu nói. Đại trưởng lão quả thật không còn cách nào khác, nếu không làm như vậy, những tỷ muội khác trong cốc sẽ không còn con đường sống. Nếu hy sinh hạnh phúc một mình Tử Vũ mà có thể đổi lại an toàn cho các tỷ muội khác thì Tử Vũ cũng nguyện ý, chỉ là không biết tại sao lại muốn chạy ra bên ngoài, chạy càng xa càng tốt. Là do Tử Vũ không hiểu chuyện, tổ sư không cần trách mắng những người khác. Vừa nói xong, nàng đã lệ rơi đầy mặt, hiển nhiên là rất cay đắng. Bằng Vân há miệng định nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói được, liền thở dài. Yên tâm đi, có ta đây rồi, ai cũng đừng nghĩ sẽ đụng vào các ngươi. Tự Vũ lập tức nín khóc, mỉm cười. Dạ, đa tạ tổ sư. Lời nói của Bằng Vân khiến cho nàng như thể được uống thuốc an thần, lập tức bình tĩnh, không còn cảm giác lo lắng hãi hùng như trước. Bằng Vân lần nữa nhìn về Tuần Vân Tú. Sai phạm của ngươi, đợi sau khi ta trở về sẽ định đoạt. Đều đứng lên trước đi. Tạ ơn sư phụ. Chúng nữ đồng thanh lên tiếng, lúc này mới đứng dậy. Ánh mắt Bằng Vân nhu hòa nhìn khuôn mặt từng người một. Thấy trong mười mấy đế tôn cảnh này, có gần một nửa là đệ tử mình thu nhận năm xưa. Vậy mà hiện nay cũng đều đã tấn cấp lên đế tôn cảnh. Còn có một số người nàng cũng nhận ra, hẳn là nhân tài ưu tú ở nội môn. Dù không phải là đệ tử thân truyền của nàng, nhưng cũng đều là nhóm đệ tử đầu tiên của Băng Tâm Cốc. Chỉ có 2-3 đế tôn cảnh là nàng thấy xa lạ, chưa từng gặp qua. 2-3 đế tôn cảnh này hẳn là được đám người An Nhược Vân chiêu thu vào Băng Tâm Cốc sau này. Có một số võ giả không có bối cảnh và chỗ dựa vững chắc, một thân một mình tu luyện, gặp được cơ duyên nghịch thiên, tu luyện đến cảnh giới võ đạo cực cao. Những võ giả như vậy đều là nhân tài ưu tú, được các đại tông môn cực kỳ hoan nghênh. Bởi vì dưới hoàn cảnh bọn họ đang không có bối cảnh, không có tài nguyên tu luyện khổng lồ duy trì mà vẫn có thể tu luyện đến cảnh giới rất cao. Nếu hỗ trợ cho bọn họ một chút thì rất có khả năng sẽ tấn cấp lên đế tôn cảnh. Thí dụ như Dung Khai. Nếu như những người này muốn đầu phục vào những đại tông môn khác, chỉ cần thông một vài khảo nghiệm cùng kiểm tra đơn giản là có thể nhập môn. Dĩ nhiên, cho dù là sau khi nhập môn, họ vẫn phải chịu khảo sát trong một khoảng thời gian rất lâu. Đến khi xác định người này không có âm mưu quỷ kế gì đối với tông môn mới có thể ủy thác trọng trách. Bằng Vân nhìn 2-3 nữ nhân đế tôn cảnh xa lạ kia, biết rằng họ cũng đều là những người được thu nạp vào Băng Tâm Cốc thông qua phương thức này. Đến lúc này các nàng đã được đứng tại đây,